Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phi thiên trực tiếp. Hạ, mở ra nắp vali, xuất ra bên trong cánh quạt, Trần Vũ đem nó giơ lên, đôi ống kính biểu hiện ra nói, bởi vì là ngoài định mức bình chắc, cái này sản phẩm sản xuất xưởng cùng sản xuất niên đại liền không giới thiệu. Nhìn bề ngoài, chắc hẳn mọi người cũng đoán ra tác dụng của nó. Không sai, liền là phi hành, mà tên của nó liền gọi xoắn ốc thăng thiên phi hành khí. Nghe xong liền cực kỳ cát điêu. Phi thiên là đủ rồi. Cá nhân phi hành khí sao? Hiện tại liền có đi. Ngoạn tàu, vậy mà phát sóng rồi. Tin tức đã nói Seoul bão thật ngừng. Áp cũng như bước. Chuyên gia nói bão đang lục trước liền muốn ngừng, dẫn chương trình rõ ràng là đánh cái thời gian kém, tăng cường tiết mục hiệu quả. Ngu bê, đám kia yêu quái nói cái gì ngươi tin cái gì, trơ mắt sự thật không tin, người mẹ nó là đường tăng sao? Có chút đầu óc đi van ngươi, toàn thế giới nhiều như vậy nghiên cứu khoa học cơ cấu nghiên cứu không ra được khoa học kỹ thuật, bị dẫn chương trình nghiên cứu ra được. Hắn như vậy nghiêu bức còn làm chủ truyền bá. Làm sao không lên trời? Cái này không liền muốn lên trời à? Thiểu năng kéo đen. Vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Không quản các ngươi tin hay không. Dù sao ta tin. Như nước thủy triều trong màn đạn. Trần Vũ ném đi cái dương. Bắt đầu kỹ càng giới thiệu. Cái này sản phẩm phương pháp sử dụng là lắp đặt lên đỉnh đầu. Nhưng mang theo nhân thể xoay tròn, càng bay càng cao, tùy ý lên xuống, lớn nhất cất cánh trọng lượng là 592 kg, lớn nhất tốc độ phi hành 260.000 m/s, mặt biển trèo lên suốt 11.51 giây, bay liên tục thời gian 4 giờ 25 phút. Nguồn năng lượng phương diện tiêu hao chính là năng lượng mặt trời. Tại ánh nắng sung túc hoàn cảnh dưới, tràn ngập 50% thời gian là 1 giờ. Bên trong đưa một loại tên là treo giảm sóc hệ thống. Có thể triệt tiêu nhân thể cảm giác khó chịu. Tại cao tốc xoay tròn dưới, cũng sẽ không để nhân thể sinh ra mãnh liệt khó chịu. Nhưng rất nhỏ khó chịu, vẫn phải có. Đừng hỏi ta làm sao biết. Nói, Trần Vũ liền mang lên trên cánh quạt. Được sự giúp đỡ của Tiểu Đào Hồng nhanh chóng kẹp tốt 3 cái giá đỡ. Cố định trụ thân thể. Tiếp xuống, ta liền vì mọi người phơi bày một ít. Cái này sản phẩm thao tác phương pháp. Đầu tiên, nếu như muốn để nó bay lên. Như vậy chỉ cần trong đầu nói ra, phi hành, hay. Ong ong, lời còn chưa dứt. Cánh quạt liền điên cuồng xoay tròn. Mang theo Trần Vũ xông về không trung. Ngoạn tàu, ngoạn tàu, ngoạn tàu, người cũng đi theo chuyển a. Đột nhiên cười phun, không hiểu đau lòng, dẫn chương trình há to mồm là đang cầu cứu sao? Là tại cuồng tiếu, nhìn hắn cười nhiều vui vẻ a. Mau tới mau cứu đứa bé này đi, không người biết được ta phi thiên vương a. Đuổi không kịp ta đi, lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Ngẫu nhiên vung ra một đoàn may mắn óc, theo Trần Vũ càng bay càng cao, ẩn hình camera tự động truy lùng quá khứ, chăm chú tập trung tại xoay tròn thân ảnh bên trên, ta tương đương đã tương đương thăng tương đương thiên cảm giác tương đương lương tương đương tốt, mặc dù tương đương chuyển tương đương rất nhanh, nhưng tương đương không có tương đương nhiều ít tương đương cảm giác khó chịu. Duy tương đương một tương đương không tốt tương đương phương diện. Liền là tương đương rót tương đương rót tương đương rót gió. Nấc, rốt cục tương đương biết tương đương cái này tương đương khoản sản phẩm là tương đương cái gì không cần tương đương giọng nói không chế tương đương. Vua của ta, ngài không muốn bổ chân a. Tiểu Đào Hồng quơ hai tay hô, sẽ tổn thương khớp nối. Mau đưa chân cũng lên. Nghe đến phía dưới Tiểu Đào Hồng la lên, Trần Vũ cũng cảm thấy hai chân bị lực ly tâm kéo có chút đau. Vội vàng cũng chân, lập tức càng giống một cái đà loa. Mọi người có thể tương đương nhìn thấy, ta xoay tròn tương đương tốc độ là so tương đương so cánh quạt tương đương chậm rất nhiều. Cho nên ta tương đương đang nghĩ, cái này sản phẩm có thể hay không tương đương làm được tương đương để người tương đương không xoay tròn đâu. Hy vọng về sau đổi tương đương cải tiến. Hiện tại tương đương ta nếm thử tương đương khống chế phương hướng. Chỉ cần trong đầu tương đương nói ra đông tây nam bắc, liền có thể tương đương tùy ý thay đổi tương đương phương hướng. Ân tương đương ta đột nhiên lại phát hiện tương đương một vấn đề. Đông nam tây bắc đến cùng tại mẹ nó nơi nào a? Ta muốn cười điên rồi. 2.333.333. Đại thánh, thu thần thông đi. Đại thánh, thu thần thông đi. Nói tóm lại, vẫn là một cái cực kỳ ưu tú vứt xác thần khí. Ta có một cái to gan ý nghĩ, nếu như suỵt suỵt thời điểm bay lên, nhất định phi thường xinh đẹp. Đừng bảo là a, có hình tượng quanh quẩn trên không trung hồi lâu. Trần Vũ chậm rãi bắt lấy thao tác khiếu môn, thăm dò tính chung quanh bay tới bay lui. Nguyên lai đông nam tây bắc là không cần Trần Vũ chủ quan quan sát, chỉ cần mặc niệm hướng bắc phi, tại xoắn ốc thăng thiên phi hành khí bên trong đưa từ trường cảm ứng xuống, liền sẽ tự động hướng bắc di động, tốc độ cũng có thể tùy ý điều tiết. Mọi người tương đương có thể nhìn thấy, ta tương đương đã có chút tương đương thuần thục, thao tác tương đương xa so với trong tưởng tượng tương đương đơn giản. Sau dùng tay thao tác tương đương nhẹ nhõm rất nhiều, thể nghiệm cũng tương đương rất tuyệt. Đột nhiên hâm mộ, ta cũng muốn chơi chơi, đều cho các ngươi, ta liền muốn nữ trợ lý, chỉ có ta một người chú ý quay phim sư sao? Hắn mới là ngưu bức nhất a. Fuck your mom, vậy mà vụng trộm trực tiếp bỏ lỡ 100 triệu dẫn chương trình tại B trạm cùng đùa cá hai cái bình đài trực tiếp. Không phạm pháp sao? B trạm trực tiếp ở giữa nhân số đã hơn 8 vạn. Tại mười mấy vạn người xem chú ý xuống, Trần Vũ trên không trung chuyển hơn nửa giờ, rốt cục chậm rãi hạ xuống, hai chân đạp trên mặt đất. Vua của ta, ngài bay thật tuyệt. Tiểu Đào Hồng vội vàng chạy tới nâng. Trần Vũ gật gật đầu, lấy xuống cánh quạt, quay người, hoè, khụ khụ khục, nôn khan một trận. Trần Vũ ngồi thẳng lên, xoa xoa con mắt, nói, liên quan tới cái này phi hành khí, kỹ càng, vương, ống kính ở bên kia, nha. Trần Vũ quay người, liên quan tới, là ở chỗ này. Tiểu Đào Hồng trực tiếp đưa tay, bắt lấy Trần Vũ đầu uốn éo, cờ rốp, Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, cái gì âm thanh? Tiểu Đào Hồng, không biết, tốt a. Trần Vũ cũng không thèm để ý, mắt nhìn phía trước, mở miệng tổng kết, liên quan tới cái này phi hành khí, kỹ càng bình chắc cùng sử dụng thể nghiệm, đã hiện ra cho, hòe, cho mọi người, tổng kết tới nói, tính năng cực kỳ xuất chúng, không thua gì hiện tại quân dụng máy bay trực thăng, nhưng nó thuận tiện, tiểu xảo còn có cao tính cơ động, là không có gì sánh kịp. Nếu như tương lai, chúng ta mỗi người đều có thể bay trên trời đến bay đi, cũng không tiếp tục bị giới hạn lực hút, tùy ý ngao du vũ trụ, vậy sẽ là cỡ nào khoa huyễn hình tượng, không đành lòng nhìn thẳng. Khoa huyễn nhân, cát điêu, hình tượng quá đẹp không dám nghĩ, áp chủ vậy mà trực tiếp rồi. Ha ha ha, tới đúng lúc, giống như trên, hôm nay bình chắc chính là cái gì a? Trong đầu mê muội dần dần biến mất, Trần Vũ vỗ vỗ trán, phù chính mặt nạ, phóng đại một tia thanh tuyến. Khoa học, thật rất thú vị, vẻn vẹn thông qua đêm nay cái vật nhỏ này bình chắc. Liền biết người tương lai loại, đối với tự nhiên, đối khoa học, đối tri thức, từ đầu đến cuối bao hàm lấy một viên tính trẻ con. Kỳ thật cái này sản phẩm chân chính khoa học kỹ thuật điểm. ở chỗ giảm xóc hệ thống. Tốc độ cao như vậy xoay tròn, vậy mà sẽ không cho nhân thể mang đến nhiều ít tổn thương. Ta chỉ có thể nói, còn sống thật là tốt, thứ gì đều có thể nhìn thấy. Như vậy đêm nay Tiểu Bình chắc liền muốn đã qua một đoạn thời gian, có lẽ tại chính thức trực tiếp trước đó, còn sẽ có một hai lần Tiểu Bình chắc. Mọi người rửa mắt mà đợi đi, đương nhiên chỉ là có lẽ mà thôi. Gặp lại, không thấy đủ à, có thể hay không đến thành thị bên trong bay một lần. Muốn nhìn một chút thị dân phản ứng, giống như trên, ngắn, ngắn, cộng một hoàn toàn như trước đây ngắn nhỏ. Cái này phi thiên khí có thể hay không cho mèo dùng. Ha ha ha, thức đêm đảng thắng lợi. Áp chủ vậy mà trực tiếp rồi. Tới, bắt đầu sao? Đã kết thúc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?